Chân chính thiên đạo cao thủ chính là thông qua kim đan chi lực mà dẫn, ngự giá một bộ phận thiên địa chi thế tiến hành công kích. Không phải như thế, vậy cùng tiên thiên cao thủ phổ thông kia sao có khác biệt chứ? Tiểu tử, người tại tử tế xem lại, xem không tại kim đan của người thái quá nhỏ mà không thấy. Hắc hắc, người nào nghe được cũng thấy Khấu lão đầu nói bậy bạ, tự mình thân thể thay đổi gì, chính là nhìn không thấy cũng phải cảm giác tới chứ. Bất quá đoàn người chính là vẫn hy vọng như lời Khấu phỉ, có lẽ thật là kim đan quá nhỏ nên không phát hiện. Nếu không, Nhạc Phàm cho dù lĩnh ngộ thiên đạo chi cảnh, nhưng lại không cách nào giá ngự thiên địa chi thế, vậy sao tính là chân chính thiên đạo cao thủ? Nhạc Phàm càng mờ mịt, tự mình trong cơ thể đích xác có nguyên đan lớn nhỏ cỡ long nhãn, chính là nguyên đan này lần trước linh khiếu trọng khai ngưng kết mà thành, cũng không phải là sau này hiểu được thiên đạo chi cảnh mới xuất hiện. Hơn nữa, đã biết nguyên đan thì trong suốt, chứ không phải theo lời Khấu phỉ kim quang sán lạn. Nhìn thấy biểu tình Nhạc Phàm như thế, đám người Khấu phỉ tự giác trầm mặc, tựa hồ không có kim đan ngưng kết đối Nhạc Phàm mà nói, chính là một sự tình rất bi ai, thậm chí là phi thường đả kích. A-di-đà Phật, một tiếng Phàm âm hoán tỉnh mọi người, Thanh Thiên vẻ mặt lộ vẻ mỉm cười nói, các vị đây là sao? Chẳng lẽ các người đều quên một đao kinh thiên nọ của Lý Đại Ca sao? Cho dù Lý Đại Ca không có kim đan, vô pháp giá ngự thiên địa chi thế, nhưng lực lượng của hắn phi thường cường đại. Các người ai có niềm tin có thể ngăn cản khí thế nhất đao kia? Cái này, đám người Khấu phỉ không lời nào nói hết. Đối diện với kinh thiên nhất ao của Nhạc Phàm ngày ấy, bọn họ đích xác không có bao nhiêu niềm tin. Các vị tiền bối không cần như thế. Nhạc Phàm tiếp lời, có thể là bởi tại hạ tu luyện công pháp kỳ lạ, cho nên mới không có hội xuất kim đan. Bất quá, ta cảm giác được mình lực lượng rất cường đại, cho dù không thể lấy sự hỗ trợ của ngoại lực, cũng sẽ không thua mọi người. Soạt, tiếng nói vừa dứt, Nhạc Phàm hoa tay xuất đao, nhẹ nhàng xẹt qua, vách núi đối diện ngoài trăm trượng kia, nhất thời lưu lại một vết đao thâm sâu, dày mà rộng. Xa xa nhìn lại, giống như một vết theo hung tợn. Một tiếng nổ vang qua, nhưng lại không có đá vụn văng ra. Chính là, đao ngân lướt qua, nham thạch đã thành cho bụi. Đao thế thật là cường đại. Mọi người trợn mắt nhìn vách núi xa xa. Khấu phỉ càng thêm bỏ đi ý niệm cùng đối phương tỉ thí. Đao khí phóng ra cũng không phải khó. Bình thường tiên thiên cao thủ cũng có thế làm, càng không nói tới mọi người tại đây. Nhưng bọn họ tâm lý lại càng minh bạch, cương khí cường thịnh cũng là có cực hạn, một khi vượt ra cực hạn này, cương khí liền tan rã. Tính tới cường đại như Khấu phỉ, có thể giá ngự thiên địa chi thế đao đạo cao thủ, cũng không có khả năng tại ngoài trăm trượng lưu lại dấu vết thâm sâu thế kia. Ai cường ai nhược tự nhiên liếc qua là thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, nhất đao tức vạn thiên. Với uy thế một đao của Nhạc Phàm, khiến mọi người tại đây đều trợn mắt há mồm. Mà cách đó không xa trên một đỉnh núi, có ba kẻ đang đứng, biểu tình lại càng giật mình ngây ngốc. Bọn họ chính là Ma Môn tứ sứ Kính Thủy, Liệt Phong, Cuồng Sa. Một lúc chợt tỉnh, Kính Thủy trầm giọng nói, sao lại thế? Lý Nhạc Phàm hiện tại tựa hồ so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, mấy lão gia hỏa bên người hắn tựa hồ cũng đều bước vào ngưỡng cửa thiên đạo. Nhiều người như thế sợ là không dễ ứng phó. Liệt Phong trầm mặc không nói, mà Cuồng Sa trong mắt hiện lên sự hung ác lên. Sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta bày huyết hà trận, diệt sát tất cả bọn chúng. Kính Thủy nhín nhíu mày hỏi, Liệt Phong, người thấy nên thế nào? Thánh môn chúng ta làm việc cho tới nay đều là không chỗ cố kỵ, nếu đã là địch nhân, chúng ta tự nhiên không thể nương tay. Liệt Phong sắc mặt lạnh lùng đột nhiên cười nhà, nguyên là muốn chờ Lý Nhạc Phàm hạ sơn mới động thủ. Bất quá bây giờ phát hiện nhiều chính đạo cao thủ như thế ở đấy, làm sao có thể buông tha. Chúng ta trước hết cho người tới thăm dò hư thực, nói không chừng lần này phải huyết tẩy thiếu lâm, cho giang hồ một sự cảnh tỉnh. Kính Thủy nao nao, Cuồng Sa càng mừng rỡ không thôi. trong không khí tựa hồ lộ ra vị huyết tinh nhàn nhạt. Ngoài đạt ma động, mọi người hoàn toàn đắm chìm trong rung động, hoàn toàn không ý thức được một hồi tinh phong huyết vũ sắp tới. Duy chỉ có tiểu hòa trong một động khẩu linh mẫn nhìn xung quanh một phen, bất quá không phát hiện được gì dị thường, đành miễn cưỡng nằm xuống. A-di-đà-phật, thanh thiên định lực phi phàm, tâm lý lại sớm đã chuẩn bị, rất nhanh liền tỉnh ngộ, chuyển hướng Nhạc Phàm nói, Lý đại ca, vừa rồi là bao phần lực đạo? Nhạc Phàm nói thẳng, vừa rồi mới dùng 3 phần lực, mà ta hiện tại cũng chỉ có khả năng khống chế trong 8 phần, nếu là toàn lực nhất kích, kết quả sẽ bị tổn thương giống lần trước. 3 phần lực. Trời ạ, mọi người lần này triệt để thở ra. Đang nói, Nhạc Phàm đột nhiên chuyển hỏi, Thanh Thiên, ta vẫn rất tò mò, cảnh giới của người tựa hồ rất cao, vì sao lần trước ta cùng người giao thủ thì lại kém hơn rất nhiều? Đúng vậy. Khấu Phỉ con mắt sáng ngời, hưng phấn nói, Tiểu Hòa Thượng nhanh nhanh nói, lão phu đối với ẩn sĩ các người cảm thấy hứng thú đã lâu. Có phải phi thiên độn địa như trong truyền thuyết hay không? Không chỗ nào không thể tới. Ánh mắt mọi người nhìn thẳng tới. Thanh Thiên niệm một tiếng Phật hiệu, cười nhẹ nói, Khấu tiền bối quá lời. Kỳ thật ẩn sĩ cũng là người, cùng mọi người giống nhau, không có khác biệt gì quá lớn. Chỉ là ẩn sĩ tu luyện sự chuyên tâm rất cao, lực lượng cường đại hơn mà thôi. Dừng một chút, Thanh Thiên nói tiếp, Lý đại ca vừa rồi nói cũng không hoàn toàn đủ, nếu là dùng võ công mà nói, tiểu tăng sợ rằng cũng chỉ là tương đương tiên thiên đại thành cao thủ, tự nhiên phải đối thủ của Lý đại ca. Chỉ bất quá, nếu là tiểu tăng chân chính động thủ, thiên đạo cao thủ bình thường đều vô pháp thắng tiểu tăng. Lợi hại như thế, thật hay giả đây? Khấu Phỉ vẻ mặt không tin, không phải là quá khoe khoang chứ? Lại đây, Tiểu Hòa Thượng. Chúng ta hai người lại luyện thử xem, để xem thử người có phải thổi phồng hay không. Khấu Phỉ dứt lời liền muốn động thủ, Không Văn vội vàng ngăn lại nói, Khấu huynh dừng tay, Thanh Thiên tiểu sư thúc là Phật môn trưởng lão của ta, người há lại có thể vô lễ như thế. Ách, cái này, Khấu Phỉ nhớ tới thân phận cao siêu kia của đối phương, nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi. Lão phu làm sao lại quên mất việc này? Đột nhiên, Khấu Phỉ con mắt sáng ngời, chuyển tới Nhạc Phàm nói, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới bước nhập thiên đạo chi cảnh, khẳng định có điều lĩnh ngộ, không bằng chúng ta lại luyện thử xem thế nào. Hắc hắc, luyện thử. Nhạc Phàm ngẩn ra, Khấu Phỉ lập tức bổ sung, đương nhiên mấy lão già này chúng ta đồng thời lên. Đồng thời, lần này tới phiên đám người Không Văn kinh ngạc. Khấu Phỉ kẻ này ra mặt cũng đặc biệt dày, tốt xấu cũng là thiên đạo cao thủ, vậy mà cũng có thể xuất ra lời như thế. Tuy nhiên mọi người chính đều phi thường hy vọng cùng Nhạc Phàm đánh một trận, chỉ là sợ nếu việc nhiều đánh ít này mà truyền ra ngoài thì thật không còn thể diện. Nhất là người từng tuổi này, vấn đề thể diện rất quan trọng, cũng chỉ có Khấu Phỉ không biết xấu hổ, người này quả thực là không có gì kiêng kỵ. Bất quá, Mạc Bắc lại có chút lý giải được tâm tình của Khấu Phỉ, hắn chính là tự mình đã thử qua đao thế Nhạc Phàm, chính là nhất đao xuất thủ tuyệt không quay đầu mà cuồng đấu. Đối với dạng người như vậy, đơn đả độc đấu tự nhiên rất nguy hiểm, vì thế lên tiếng, Khấu lão đầu nói có lý. Lý tiểu huynh đệ công kích lực rất mạnh, dù chúng ta cùng tiến lên cũng bị tất là đối thủ của hắn. Nếu đơn đả độc đấu ngược lại rất nguy hiểm. Ta cũng muốn thử xem. Nhạc Phàm gật gật đầu, hướng tới bãi đất trống ở bên đi tới. Mọi người trong lòng máy động, Không Văn ánh mắt hướng tới Thanh Thiên, người sau lại ý bảo tự thân quyết định. Nhìn mọi người bộ dáng do dự, Khấu Phỉ cảm thấy buồn bực, cuối cùng đành nói, nhìn chút tâm tư của các ngươi ta còn không biết sao. Không bằng như thế này, ta một mình lên trước, nếu không chủ được mọi người cùng tiến lên thế nào. Được rồi, được rồi. Mọi người gật đầu đồng ý. A-di-đà Phật. Thanh Thiên thấy mọi người muốn động thủ, tức thì ngắt lời nói. Nơi này thật không tiện động thủ, mọi người hãy theo ta. Mọi người nhìn nhau, rồi cùng đi theo. Tung Sơn phụ cận hữu cổ trấn, sáng gió hồng trần đa như không. Bên cạnh Tung Sơn có cổ trấn hồng trần như vậy cũng như không, đường cái sơn Phật trấn náo nhiệt phi thường. Hai tuyệt sắc nữ tử làm bạn cùng đi, khiến mọi người chung quanh đều phải ghé mắt nhìn. Bích Giao tỷ tỷ, giang hồ nhân sĩ đều đã tản đi, chúng ta lặng lẽ lên Thiếu Lâm xem thử, muội có điểm lo lắng, không hiểu Thiếu Lâm xảy ra chuyện gì. Không được, chẳng lẽ muội muội đã quên thân phận mình? Thiếu Lâm tự lần này phát sinh đại sự như vậy, khẳng định phòng thủ nghiêm ngặt, nếu là chúng ta bị người phát hiện, chỉ sợ không chỉ là không tốt. Sợ cái gì? Chẳng lẽ Thiếu Lâm bọn họ lại dám giết muội? Hừ, trên đường cái hai tuyệt sắc nữ tử này chính là Thi Bích Giao cùng Quan Tâm. Lúc này, Thi Bích Giao một thân vận thanh y, thanh nhã xuất trần, mà Quan Tâm còn lại đã thay y phục tím nhạt quyến rũ, lại càng thêm khí chất diễm lệ. Bởi vì thiên chuyển dị tượng ngày trước, cơ hồ kinh động cả giang hồ, nhị nữ phi thường khẩn trương tìm hiểu tình huống tại Thiếu Lâm tự. Thế nhưng giang hồ mọi người tụ tập đông như thế, Thiếu Lâm càng là phong bế sơn môn, khiến các nàng không dám tùy tiện lên núi. Đến nay, đám người giang hồ dần dần rời đi, Quan Tâm tự nhiên tâm tình không nhẫn nại được. Ai? Thi Bích Giao thở dài than, nhà đầu ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá trực tính. Cũng không nghĩ thử đi, muội chính là thánh nữ Hắc Đạo Thiên Tà Tông, Thiếu Lâm tự đúng là không giết muội, nhưng không làm khó một phen thì không được. Đến lúc đó Thiên Tà Tông của muội lại mất hết thể diện, nói không ra còn có thể dẫn tới Hắc Bạch lưỡng đạo trước mặt phát sinh xung đột. Hơn nữa, muội cùng Thiếu Lâm đã có xung đột, lúc này lên Thiếu Lâm, chẳng phải là lại càng làm khó cho Lý Nhạc Phàm sao? Việc này, Quan Tâm ngẩn ra, mặt hồng lên cũng không biết thế nào là tốt. Nha đầu này tính cánh mặc dù thẳng như ruột ngựa, nhưng cũng thật khả ái. Nhìn biểu tình khó xử của đối phương, Thi Bích Giao âm thầm buồn cười, lập tức nói, muội muội không cần khó khăn như thế, tỷ tỷ đã có chủ ý rồi. Chủ ý gì? Tỷ tỷ nói nhanh đi. Muội muội trước tiên đừng sốt ruột, không bằng như vậy thì tốt hơn, ta trước hết tìm người hỗ trợ nghe ngóng tình huống hiện nay của Thiếu Lâm tự, sau đó lại nghĩ biện pháp lên Thiếu Lâm. Được, ta nghe tỷ tỷ vậy. Quan Tâm gật gật đầu, vẻ mặt nhất thời sáng lạn. Ngay lúc này, trước mặt một gã nam tử chạy tới, không biết là hữu ý hay vô ý, có trùng hợp hay không lại va vào vai Thi Bích Giao. A, cô nương thật thứ lỗi, thứ lỗi. Người nó cuống quýt gật đầu xin lỗi, lập tức bước nhanh rời khỏi, mà Thi Bích Giao trong tay lại đã xuất hiện một khối mộc phiến. Quan Tâm thấy Thi Bích Giao bị va vào, vội vàng đỡ lấy, trong miệng mắng to không ngớt, xú ra hỏa vội vội cái gì, mau đi đầu thai đi, nếu không phải người chạy nhanh đấy, bổn cô nương không cho người chút thủ đoạn không được. Dứt lời, cánh tay vung lên thì uy vài cái. Quên đi muội muội, nói không chừng người ta có việc gấp, mà người nó cũng đã xin lỗi, cần gì làm khó hắn chứ. Thi Bích Giao không để ý, vài lời khuyên giải, Quan Tâm mới bớt giận, tỉ tỉ thật tốt, sau này đừng gặp thiệt thòi gì mới tốt. Có muội muội, tỷ tỷ sao gặp thiệt thòi gì? Ha ha. Thi Bích Giao vẻ mặt tươi cười, trong mắt nhưng lại hiện lên một vẻ kinh dị. Một phiến nơi tay, phía trên chỉ ác bốn chữ, Thiếu Lâm gặp nạn. Xem ra lần này không lên Thiếu Lâm không được. Thi Bích Giao cười khổ. Tung Sơn thâm sâu, mây mù ngập tràn, u cốc tĩnh lặng, bốn phía đều là vách núi. Dưới sự dẫn đường của Thanh Thiên, đám người Nhạc Phàm đi theo đến đây, cả Minh Hữu cùng Tiểu Hòa cũng tới. Nhìn một chút cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Một vùng thanh u như thế, chính là địa phương tốt để tĩnh tu. Đây thật là nơi đẹp. Đúng vậy, thật không sai, nếu sau có thể ở đây ẩn cư, nhìn sao cũng là mỹ sự. Nghe mọi người than thở, Thanh Thiên bất giác cười nói, Tung Sơn quần sơn liên miên không dứt, nhìn không tới cuối. Sơn cốc này chính là ta phát hiện trong lúc vô ý, nơi này xa rời trần tục, các vị ở đây tỉ thí thật tốt. Vân Vũ Miêu Miểu Vãn Thanh Phong, u u úc thương địa ẩn. mây mù mênh mang, gió nhẹ trôi rực rỡ, xanh xanh ẩn đất trời. Điêu Minh không hổ là người có học, xuất ngôn liền thành thơ ứng với phong cảnh nơi này. Khấu Phỉ khinh thường cười nói, tú tài hổ lậu lại nhà thơ văn, uổng cho người vốn là người giang hồ, lại suốt ngày chỉ biết thi văn ngâm vịnh, khó trách võ công không ra dạng. Điểu Minh cũng không tức giận, mỉm cười nói, thơ hữu ý, hữu tình, ngươi không biết thưởng thức, tự nhiên có người biết thưởng thức. Nói tới, đôi mắt nồng nhiệt hướng tới Cửu Huyền bên cạnh. Hổ lậu, hổ lậu, thật làm lão đầu tử ta sặc cười chết. Mạc Bắc kêu lên, cười quái dị không ngớt, hừ. Cửu Huyền lạnh lùng bước nhanh tới trước, nàng dù tâm như nước đọng, cũng không khỏi một trận gợn lên. Mọi người cười lớn, không khí dịu đi không ít. Một hồi sau, Nhạc Phàm tự giác hướng tới một chỗ đất trống đi tới, chống đao mà đứng, tâm thần nhất thời cùng thiên địa khế hợp, chung quanh hết thảy đều tại trong tâm. Khấu Phỉ mắt đầy hưng phấn, nhìn quanh mọi người hỏi, tốt lắm, mọi người ai lên trước? Đương nhiên là ưu tiên lão phu. Ha ha, Mạc Bắc bất ngờ tiến lên, cười lớn, tiểu huynh đệ, lần trước một trận bại tâm phục khẩu phục, hiện tại lão phu đã bước vào thiên đạo, đang muốn thử lại lần hai. Nhạc Phàm cũng không khách khí, trịnh trọng gật đầu, rồi trực tiếp đề đao phi lên, cả người tại không trung, đao thế trong tay tích tụ lực lượng. Vạn vật nguyên sơ đều tại thiên địa, thiên đạo chi cảnh mặc dù không có cho Nhạc Phàm nhiều sự ngạc nhiên, nhưng cảnh giới lĩnh ngộ lại càng gia tăng, mà từ đó đưa tới chỗ tốt, chính là tinh thần tập trung, dưới linh thức bao phủ, không sự vật gì có thể đào thoát. Không hay, Mạc Bắc sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn đột nhiên phát giác tự thân đã bị khí thế của người khóa chặt, bất kể mình né tránh thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Xa xa một bên đám người Khấu Phỉ cũng phát giác không đúng, thần tình không khỏi ngưng trọng. Cao thủ so chiêu, thường thường chỉ là trong nhất niệm. Tâm như điện thiểm, vừa nghĩ thân thể Mạc Bắc đã hóa huyền quy, trực tiếp hướng lên bầu trời mà đánh tới. Hoành, huyền quy thuẫn, cùng bách kiếp đao, một là cực kiên cực cố, một là cực phong cực lợi, ba chạm vào nhau cùng ngang bằng nhau. Mạc Bắc chấn hồi mặt đất, mà Nhạc Phàm tá lực bay lên không trung, lão đầu đà lực phòng ngự quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể cùng Lý Nhạc Phàm va chạm tương đương. Điêu Minh thấy thế mỉm cười, Cửu Huyền cũng gật gật đầu. Ta nhìn không phải. Thái Tiêu không đồng ý nói, tiểu huynh đệ nội liễm không phát, chắc là vì một đao tiếp theo mà tụ lực. A Di Đà Phật, Không Văn cũng đồng ý bảo, lão tăng cũng nghĩ thế. Một chiêu này chính là Lý cư sĩ chiếm thượng phong. Điêu Minh cùng Cửu Huyền còn chưa bước nhập thiên đạo chi cảnh, hai người đối với Nhạc Phàm chiến đấu tự nhiên nhìn không thông thấu như đám người Không Văn. Tiểu Minh hữu càng mờ mịt, sư phụ, vừa rồi là ai lợi hại hơn? Khấu Phỉ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, lão đạo sĩ nói đúng, Nhạc Phàm đao thế chưa đủ, không thì Mạc lão đầu một đao này khẳng định đã lăn ra rồi. Cho dù vậy, Nhạc Phàm lại có thể tái chuyển đao thế, mà Mạc lão đầu không có hậu lực, thủy chung rơi vào hạ phong. Quả nhiên, không khí xung quanh đột nhiên như ngưng lại, cao cao trên không trung Nhạc Phàm cử đao, đao ảnh hồng sắc che cả bầu trời, loại cảm giác này càng đến càng trầm trọng, càng đến càng áp lực. Mắt thấy Mạc Bắc toàn thân mồ hôi, Khấu Phỉ trên mặt một vẻ hưng phấn, lớn tiếng kêu, oa ha ha, Mạc lão đầu không được rồi, như vậy lão phu phải nhanh chóng xuất trận đây, Nhạc Phàm tiểu tử này quả thật không tệ, cũng phải tôn kính lão nhân gia ta. Ha ha. Mọi người chưa có lời nào, chỉ thấy Khấu Phỉ một thân ảnh đã lướt tới, trong tay đại đao nghênh kháng không chút yếu thế. Dĩ đao chiến đao, Nhạc Phàm trong mắt cũng xẹt qua một tia hưng phấn. Hắn cũng muốn xem thử, tự mình đến tột cùng có thể làm được đến thế nào. Nhạc Phàm tay như thiên ảnh, vô số đao quyết trong tay phát huy tới tận cùng, mắt thường nhìn tới chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Khấu Phỉ, Mạc Bắc hai người đồng thời phóng lên không trung, khế hợp thiên địa chi thế trợ lực, cùng Nhạc Phàm giao chiến. Thống khoái, thống khoái, lão phu bao năm qua không có bạt đao thống khoái như vậy. Ha ha, một kẻ đao si, một kẻ đao cuồng, tựa hồ đem cả sơn cốc bao phủ thành thế giới đao, Mạc Bắc phảng phất chỉ là phụ họa. Kịch chiến chỉ chốc lát qua đi, Nhạc Phàm lấy một địch hai nhưng sắc diện như thường, trong tay lực đạo từ từ tăng thêm, mà Khấu Phỉ, Mạc Bắc hai người lại là mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng trọng, đao thế đối phương càng ngày càng nhanh. Phía dưới, Không Văn cùng Thái Tiêu nhìn nhau, trong mắt lộ nét kinh dị. Hòa thượng, xem ra chúng ta cùng lên thôi. A-di-đà Phật, giới xích như hoa mạn thiên tán lạc. Đột quân, kiếm xuất, đốn thì vạn trượng quang hàn. Không Văn cùng Thái Tiêu gia nhập, Khấu Phỉ và Mạc Bắc hai người áp lực liền giảm bớt. Bốn người tấn công từ các phương, vây Nhạc Phàm ở giữa. Hay, Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay hóa thành trăm vạn ảnh, giống như có ba đầu sáu tay xúc ép bốn người vào trong đao võng. Chung quanh không khí dao động mãnh liệt. Nhìn không chung năm người kích đấu, Điêu Minh cùng Cửu Huyền tâm trạng khó mà kìm nén. Đây là thiên đạo cao thủ quyết đấu. Tiểu Hòa khó thấy tinh thần khơi dậy, không chuyển mắt nhìn lên trên trời nữa. Tiểu Minh Hữu lại càng không nói, như say như si. Điêu Minh chuyển hướng sang Thanh Thiên hỏi, tiểu sư phó, người xem bọn họ bên nào sẽ thắng? A-di-đà Phật, Thanh Thiên cười nhẹ bảo, Lý đại ca lấy một địch bốn, kỳ thật đã không bại. Ồ, Điêu Minh ngượng ngùng cười, kế đấy lại nhìn lên không trung, mà trên bầu trời, Nhạc Phàm đao thế đã thu liễm, chậm rãi mở miệng nói, ngàn vạn đao quyết cũng chỉ nhất lực, nhất đao cũng là ngàn vạn. Tại hạ dùng lực sáng tạo đao, cũng chỉ có nhất đao. Đang nói lại hạ xuống, ngàn vạn đao ảnh nhất thời hóa thành hư không, một thanh huyết sắc chiến đao từ trên trời giáng xuống, rồi bộc phát mãnh liệt. Khấu Phỉ bốn người bị đao thế bao phủ, căn bản không thể né tránh, không còn cách nào là động thân nghênh đón. Vấn Thiên Bát Pháp, Quỷ Thần Kinh, Huyền Vũ Băng Phá Cửu Trọng Thiên, Xá Thân Nghiệm Đạo, Kim Cương Hiển, Vô Thượng Thái Cực, Thiên Cương Cửu Kiếm. Dưới lực lượng kinh người, chiêu thức gì đều đã vô dụng. Lúc này thì Khấu Phỉ bốn người đều chỉ có cảm giác, chính là nặng, như Thái Sơn áp đỉnh làm người ta không thở nổi. Ầm, phong vân động, sơn thạch hủy, cây cối tàn. Không khí xung quanh như lũ lớn bạo phát hùng dũng vô biên, mọi người chung quanh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Mây khói tan đi, hết thảy lại như gió êm sóng lặng. Đám người Thanh Thiên chờ bụi mù tản khai, chỉ thấy Nhạc Phàm cùng bốn người Khấu Phỉ một thân tàn phá đứng tại giữa hố to, trong mặt hiện vẻ uể oải. Bạch Phát ca ca, sư phụ, Tiểu Minh Hữu kinh hô kêu lên, vội vàng vọt tới. Lão đầu đà, Điêu Minh cùng Cửu Huyền cũng phục hồi tinh thần, nhanh chóng tiến lên. Mọi người tụ tập ngồi tới. Khấu Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi, Tiểu Vinh đệ, vừa rồi người còn chưa vận toàn lực. Nhạc Phàm gật đầu nhẹ, cũng không nhiều lời. Lúc này còn nói gì, khoe khoang hay là khiêm nhường? Ai? Khấu Phỉ một trận cười khổ, bốn thiên đạo cao thủ đều cùng không qua được ngươi, lão phu cũng không biết nên thất vọng hay là cao hứng đây. Mạc Bắc cũng cười, cá nhân có duyên phận của cá nhân. Dùng lực sáng đạo thật hay, lực phá thiên đạo, lão đạo bội phục. A-di-đà Phật. Tại mọi người khổ thán ca ngợi, Nhạc Phàm chuyển hướng Thanh Thiên nói, Thanh Thiên, ta muốn cùng người đánh một trận, muốn xem thủ đoạn của ẩn sĩ các người. Còn đánh nữa, mọi người nhất thời ngẩn ra, ánh mắt không khỏi nhìn tới Thanh Thiên. A-di-đà Phật. Thanh Thiên cười khổ, đang muốn nói gì, lại phải ngừng lại. Cũng là vì xa xa một người phi vội tới, ngừng tại trước mặt Không Văn. Người tới chính là Diệu Hư, chỉ thấy vẻ mặt đầy vẻ hốt hoảng, đến đã kêu vội, khải bẩm sư thúc. Có một đám người bịt mặt ban đêm xông vào Thiếu Lâm, giết không ít đệ tử Thiếu Lâm. Cái gì? Mọi người cả kinh, lại có người dám xông vào Thiếu Lâm tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, huyết nhiễm hồng trần ngoại thái dương tây hạ, mặt đất mênh mông. Không biết sao, một mảnh mênh mông xanh biếc, chung quanh không một người ở, chỉ thấy ba thân ảnh phi như bay trong rừng. A Tuấn, đây là đường của ngươi. Chúng ta tại cái chỗ đến tiếng chim cũng không nghe thấy này đã đảo qua đảo lại nhiều ngày, hàng ngày ăn quả dại, miệng đều đã khô khốc. cuộc sống ngày nào mới khác được hả? Nhìn đi, mặt trời lại xuống núi. Lão tử thật không nên cùng kẻ ngốc như ngươi đi đường này, nếu không cũng không cần ở nơi hoang sơn rừng rú này mà chịu tội. Trời, việc này có thể trách một mình ta sao? Bị thứ quỷ vật truy đuổi phía sau, tiểu gia sao còn nhớ được đường chứ? Hừ, vừa bắt đầu không biết ai một mực tin tưởng ta, bây giờ lại trở mặt không nhận người. Đinh Nghị, người thật không phải là tiện nhân bình thường. Ta bị ổi. Không biết kẻ ngu ngốc nào vỗ ngực tự xưng là biết đường. Kết quả thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Vừa là ai xưng dũng giả vô địch. Kết quả gặp nguy hiểm lại chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Con mẹ nó. Gặp nguy hiểm. Không phải người cũng chạy trốn nhanh như thế sao? Hơn nữa lão Vương còn không chạy theo sao? Thật sự là nghĩ không ra. Lão Vương lão giang hồ này cũng ngốc như vậy. Thật là thất sách. Long Tuấn. Người tìm không ra đường chớ có chửi rủa người khác. Lão tử thật muốn đánh bẹp người. Lão tử sợ người sao? Hừ, lại đây. Hừ, lại đây. Đủ rồi. Hai kẻ ngu ngốc các ngươi, gây nhiệt náo phiền cả lão tử. Nếu còn gây thêm chuyện, lão tử cho các người trên người thủng thêm mấy lỗ thủng bây giờ. Một tiếng giống giận, nhất thời một trận an tĩnh. Chỉ còn tiếng lá cây lao sao. Ba người trong rừng này chính là Long Tuấn, Đinh Nghị cùng Vương Sung. Lúc này bọn họ, y phục rách nát không chịu nổi, đầu tóc rối bung tán loạn, trên mặt dơ giấy bụi bặm, bộ dáng so với ăn mày còn không bằng. Ba ngày trước, Long Tuấn bọn hắn vì tránh đại quái vật ngũ độc giáo nọ truy sát, trong lúc hoảng hốt không đường đành chạy trốn tới chỗ thâm sơn này, sớm đã nhận không ra được phương hướng, chỉ đành nhằm một phương cứ thế đi tới. Sơn dã mênh mông, vô biên vô bờ, cũng không biết đã tới nơi nào. Ồ, đang chạy, Long Tuấn bỗng nhiên ngừng lại, lập tức trèo lên một cây cao nhìn tứ phía. Chuyện gì thế? Đinh Nghị cùng Vương Sung cũng dừng lại. Long Tuấn nghi hoặc nói, ta vừa mới như nghe được có thanh âm, tựa hồ đang có người đánh nhau. Thanh âm thế nào? Ta sao lại không nghe được? Đinh Nghị nghi hoặc nhìn Vương Sung, người sau lại lắc đầu không biết. Ta thật sự nghe được. Long Tuấn vẻ mặt hưng phấn chỉ về phương Bắc nói. Hình như chính là chỗ đó. Đi. Chúng ta nhanh nhanh đi xem. Nói không chừng còn có thể hỏi đường. Ha ha ha. Dứt lời. Long Tuấn liền chạy đi. Nhưng hắn vừa mới đi được nửa bước. Chợt thấy có gì không đúng. Quay đầu nhìn lại. Cũng là Đinh Nghị. Vương Sung sắc mặt giận dữ nhìn chính mình. Dường như. Tựa hồ. Nói không chừng. Bùng. Đinh Nghị, Vương Sung mỗi người cho Long Tuấn một đá, sau đó hung hăng ra dấu mắng chửi, không hẹn mà nói, lão tử nếu tin người thì đúng là ngu ngốc. Nói xong hai người xoay người rời đi, vẫn phương hướng như cũ. Long Tuấn vẻ mặt vô tội trừng cả hai mắt, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài ai oán. Cổ nhân nói thật đúng, người vĩ đại thường thường đều vì kẻ vô tri mà mai một. Dường như là nói ta, Long Tuấn bất đắc dĩ liếc mắt. Không thể làm gì khác là chạy theo hướng bọn người Đinh Nghị. Thiếu lâm chính viện hỗn loạn. Phật môn chi địa đầy máu. Hơn 10 cổ thi thể đệ tử thiếu lâm đặt ở giữa. Tăng nhân chung quanh vẻ mặt buồn bã. Cả địa phương hào khí âm trầm. Đã bao năm nay, thiếu lâm tử tăng nhân tử hồ đã quên thân đang tại Hồng Trần. Cũng quên giang hồ đa hiểm. Mà hôm nay, thiếu lâm gặp phải đả kích to lớn. Chẳng những bị người giết tận sơn môn. Còn chết nhiều đệ tử thiếu lâm như thế, sao có thể nhẫn nại không thương tâm? Bất quá, lần giáo huấn này lại thức tỉnh bọn họ nhiều năm an cư không cảm thấy được nguy cơ. A-di-đà Phật, đám người tách ra hai bên, để chống một đường nhỏ, không văn cùng diệu hư một trước một sau tiến tới giữa sân. Bái kiến sư thúc tổ, sư thúc, chúng tăng thấy trụ cột tinh thần của thiếu lâm không văn đã tới, đều thở phào nhẹ nhõm. A-di-đà Phật nhìn cục diện như thế, không văn tâm tình dị thường trầm trọng. Diệu hư, việc này đến tột cùng ra sao? Diệu hư chắp tay hành lễ thưa, hồi bẩm sư thúc. Diệu hư cũng mờ mịt không rõ, thậm chí cũng không nhận ra võ công lộ số của đối phương. Thiếu lâm tử đã phong bế sơn môn, chiếu lẽ thường, vốn không nên có người tới quấy nhiễu. Lại tới lúc mặt trời lặn, đột nhiên có một đám hồng y nhân xông lên thiếu lâm. bọn họ gặp người liền giết, hung tàn vô cùng. Mặc dù chỉ có 10 kẻ, nhưng mỗi người đều thân thủ bất phàm, thủ đoạn cao tuyệt, cùng ta giao thủ không xuống hạ phong. Nếu không có 4 vị sư đệ cùng 400 kim thân La Hán kịp thời bày La Hán đại trận, chỉ sợ chúng ta không biết còn chết bao nhiêu đệ tử nữa. Hồng Y Nhân, thực lực đều không dưới người. Không Văn sắc mặt tang thương dần dần ngưng trọng. Với tu vi võ công tiên thiên tiểu thừa như Diệu Hư, trên giang hồ thật không nhiều cao thủ có thể so với hắn. Mà đối phương lại có hơn 10 người như thế, cho dù là hắc đạo đệ nhất tông phái cũng tìm không ra nhiều như vậy tông sư cao thủ. Không Văn đi tới cổ thi thể, khom người thi lễ, sau đó tra xét một phen, phát hiện bọn họ đều là tâm mạch đứt đoạn mà chết. Thủ đoạn thật ác độc, không để lại đường sống nào. Trầm ngâm chốc lát, Không Văn sắc mặt bình tĩnh nói, sanh tức thì không, tử cũng bị thường không thị nhất loại trọng sanh. Diệu Hư, các người trước tiên chôn cất cho các đệ tử, rồi niệm vãng sanh chú, dẫn bọn họ sớm nhập Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, Nam Vô A-di-đà Bà Dạ, Sỉ Tha Giả Đa Dạ, Sỉ Địa Giả Tha. Chúng tăng cứ thế ngồi xuống, tụng niệm vãng sanh chú mà siêu độ vong hồn cho người chết. Sau đó, Không Văn chuyển hướng sang Diệu Hư nói, đối phương thân phận bất minh, việc này có thể nhằm vào Thiếu Lâm tự ta. Trước đại hội người càng phải đề cao cảnh giác, nếu có sự tình gì phát sinh, lập tức truyền tin cho ta. Vâng, sư thúc. Tà dương tắt dần, màn đêm chậm chậm buông xuống. Trở lại Thiếu Lâm hậu sơn, Không Văn mang sự việc vừa phát sinh tại trong Thiếu Lâm tự báo cho mọi người, nhất thời không khí trầm trọng. Lão Hòa Thượng, sự việc lần này xem ra không đơn giản. Khấu Phỉ mở miệng nói, nhiều tiên thiên cao thủ như vậy đột nhiên xuất hiện, còn giết người tại Thiếu Lâm, sợ rằng lại là có thế lực lập mưu, nhưng lão phu thật sự nghĩ không ra, giang hồ còn có thế lực nào cường đại đến thế? Chẳng lẽ là hắc đạo cũng liên minh hay sao? Mạc Bắc hừ hừ hai tiếng nói, thiên hạ to lớn, không gì không có, Khấu Phỉ ngươi cũng không phải cái gì cũng biết. Khấu Phỉ bất phẫn nói, ta lại muốn hỏi, Mạc lão đầu người có cao kiến gì? Cao kiến thì không, chỉ là cũng thấy vài điểm. Mạc Bắc khiêu khích liếc Khấu Phỉ, đoạn nói ngay, đám người kia tiến tới. Đương nhiên điều thứ nhất khả năng không lớn, nếu không lũ người này thật sự điên rồi. Cho nên, nếu lão đầu ta đoán không sai, bọn người này nhất định muốn xem Thiếu Lâm tự nông sâu thế nào, ta tin bọn chúng không bao lâu sẽ quay lại. Mọi người gật đầu không nói, trong lòng cũng là tương đối đồng ý với Mạc Bắc. Tại đây không người nào không phải lão giang hồ, chút sự tình tự nhiên nhìn thấu. Nhạc Phàm không muốn cùng giang hồ tranh chấp, muốn tìm một chỗ yên tĩnh, tự ngộ sở đắc trong tâm, nhưng chưa đợi hắn vớ ngỡ phiền mà đi, thì Thiếu Lâm phương trưởng Diệu Hư lại chạy nhanh tới. Trước mặt Không Văn thưa, khải bẩm sư thúc, trước sơn môn có 2 nữ thí chủ bái phỏng Thiếu Lâm, trong đó có một vị đúng là thánh nữ Thiên Tà Tông, trước đó vài ngày đã bị ngăn cản lên Thiếu Lâm. Lúc này Thiếu Lâm gặp nhiều việc, Không Văn tự nhiên không có lòng tiếp đãi, vì thế lạnh nhạt nói, Thiếu Lâm đã phong bế, không tiện đón khách, mời các nàng về đi. Việc này, Diệu Hư khó khăn nói, hồi bẩm sư thúc, các nàng nói, hy vọng được gặp Lý Thí Chủ, nếu không tuyệt không xuống núi. Mọi người ánh mắt chuyển hướng sang Nhạc Phàm, Không Văn tuyên niệm một tiếng Phật hiệu nói, việc này tự do Lý cư sĩ quyết định thỏa đáng. Nhạc Phàm tiến lên bảo, đại sư, nữ tử kia là ai? Một nữ tử tự xưng Thi Bích Giao, lại chính là nàng. Nhạc Phàm có chút kinh ngạc, quay sang mọi người nói, ta đi xem thử. Ngoài cửa Thiếu Lâm tự, Thi Bích Giao đứng cùng Quan Tâm, một người bình thản, một người trong tâm lại lo lắng không yên. Bích Giao tỉ tỉ, người nói họ Lý kia có gặp chúng ta hay không? Muội muội chớ sốt ruột, hắn nhất định sẽ đến. Thật vậy chăng? Bích Giao tỉ tỉ dường như rất hiểu hắn. Kỳ thật, người máu lạnh vị tất là người vô tình. Ta vẫn không rõ. Ha ha, sau ngày người sẽ rõ. Hừ, nếu số tiểu tử kia dám không ra, ta tự xông vào tìm hắn. Hai người đang nói chuyện, cánh cửa lớn cổ kính của Thiếu Lâm tự đã chậm rãi mở ra. Nhạc Phàm từ trong tiến tới. ta biết người sẽ đến. Quan Tâm sắc mặt vui mừng. Tìm ta có chuyện gì? Nhạc Phàm thanh âm lạnh như băng tức thì đánh tan tâm tình kích động của Quan Tâm. Bất quá, Quan Tâm thật không biết nên nói thế nào mới tốt. Chẳng lẽ bảo tự mình thật muốn đến thấy người ra sao? Chủ trừ hồi lâu, Quan Tâm trong lòng xấu hổ, cuối cùng vội vàng nói, chính là đến xem người đã chết hay chưa. Ta rất tốt, còn chưa chết. Nhạc Phàm thần tình lạnh nhạt, phảng phất không thấy đối phương tồn tại. Ngươi đi chết đi. Cắn răng, Quan Tâm một mình chạy đi, đúng là xuống núi. Tức giận tiêu đi, nàng cũng không biết tự mình vì sao như thế, nhưng ngại ngùng không cách nào khác phải rời đi. Nhạc Phàm lắc đầu, cũng không quá để ý tới, trực tiếp hướng tới Thi Bích Giao nói, sao người tới đây? Việc này nói thì dài. Đang nói lại chuyện, Thi Bích Giao cười nhẹ nói, người không nên đối một tiểu cô nương như vậy. Đây đã không phải tiểu cô nương. Nhạc Phàm trong mắt thoáng hiện một tia sầu lo. Thi Bích Giao phảng phất biết được đối phương suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, người đang lo lắng phải không? Trầm mặc một lúc, Nhạc Phàm trầm giọng nói, một cá nhân không thể đeo quá nhiều trách nhiệm cùng tình cảm, ta còn rất nhiều việc phải làm. Ít nhất người không có bảo nàng đi. Thi Bích Giao ánh mắt nhìn thẳng Nhạc Phàm, vậy tại sao người không đuổi theo nàng? Chính theo lời của nàng, nàng ta đã không phải là đứa trẻ nữa. Không khí trầm muộn, Nhạc Phàm chuyển chủ đề, người tìm ta có việc gì? Đích xác là có việc. Thi Bích Giao gật đầu, nghiêm mặt nói, ta nhận được tin tức, Thiếu Lâm gặp nạn. Có liên quan gì đến ta? Nhạc Phàm tâm trạng trầm xuống, đối phương nếu đặc biệt tới tìm mình, việc này tự nhiên hắn thoát không được liên quan. Có chút do dự, Thi Bích Giao mới nói thẳng, có một thế lực rất cường đại muốn đối phó ngươi, mà Thiếu Lâm cũng vì người mà liên lụy. Đi theo ta. Nhạc Phàm biết được sự việc quan hệ trọng đại, vì vậy trực tiếp dẫn Thi Bích Giao đi tới Hậu Sơn. Thương Thiên Giám, Phật Môn Hữu Tử Thiên cổ danh, tẩy tận tam thiên phiền não ti. Kim Nhật Nhiễm Huyết Hồng Trần Ngoại, Ma Ảnh Cửu Châu Thiên Hà Kinh. Cổ tử Phật Môn đã có danh tẩy rửa phiền não vốn điều lành, ngày nay trốn hồng trần đổ máu, ma ảnh bao trùm Thiên Hà Kinh. Hô nơ cờ đờ, hết thảy đều từ đây cải biến. Cuộc giết chóc tại Thiếu Lâm Tự sắp mở ra trang sử mới cho giang hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, Hóa Huyết Thần Kinh. Đêm về khuya, Thiếu Lâm Tự không một ánh đèn, cả vùng u tĩnh, thậm chí ngay cả một bóng tăng nhân đi tuần cũng không. Giống như một đêm tất cả tăng nhân đều đã biến mất. Trên một đỉnh núi Thiếu Dương, có ba kẻ đeo mặt nạ đang đứng, lặng lẽ chú ý tới động tĩnh Thiếu Lâm Tự. Quan sát một lúc, Kính Thủy ngưng trọng nói, Liệt Phong, vừa rồi người dò xét đã thấy, Thiên Cổ Thiếu Lâm Tự môn phái này đích xác thực lực không tệ, lại có thể ngăn cản Sa Kỳ võ sĩ tiến công. Hừ, dưới mặt nạ, Cuồng Sa ngạo mạn đáp, Sa Kỳ võ sĩ của ta vốn giỏi phòng thủ, bọn chúng có thể đứng vững cũng không tính được gì. Kính Thủy cũng không phản bác, ngữ khí trầm tĩnh tiếp, bất quá, hiện tại ta cảm giác Thiếu Lâm Tự bên trong tình huống có điểm không đúng. Cuồng Sa khinh thường, cho dù không đúng thì thế nào? Huyết Hà đại trận mà ra, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể phản kháng sao? Cuồng Sa, không nên kinh thường, người trong giang hồ đều là ngu xuẩn, nếu không tự mình mới thật là kẻ ngu. Liệt Phong lãnh đạm nói, mặc dù bọn họ đều là kẻ yếu ớt, nhưng trong đám người như vậy cũng không ít kẻ cao minh tài giỏi, vừa mới rồi cho người thăm dò, Thiếu Lâm có cảnh giác là đương nhiên. Nói vậy lúc này bọn chúng đã nghiêm trận chờ đợi, chuẩn bị đối phó chúng ta. Hừ, thế thì sao? Cuồng Sa mắt lộ sát khí, thực lực mới quyết định hết thảy vận mệnh. Bọn chúng có trí tuệ cũng chỉ là kẻ yếu. Chẳng lẽ người cho là lũ kiến thông minh thì có thể giết voi? Kính Thủy ngắt lời, Trung Nguyên có cổ thoại, kiến đông cắn chết voi, chúng ta chính là phải cẩn thận mới tốt. Mạnh là mạnh, yếu là yếu, Trung Nguyên lời quỷ thoại kia chỉ là dối mình gạt người mà thôi. Cuồng Sa lạnh lùng, đêm nay chúng ta dùng máu tươi của mấy kẻ trong giang hồ này, cúng tế cho thánh môn ta phục xuất. Hắc hắc, người thấy sao? Kính Thủy hướng Liệt Phong hỏi. Lần này ta đồng ý với Cuồng Sa, bất kể là có cạm bẫy hay không, chúng ta đều phải tới. Đã tới, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được Thánh Môn hành động. Liệt Phong vẻ lạnh nhạt, nhưng ánh mắt phát ra sát khí hung ác. Đến Cuồng Sa, Kính Thủy cũng cảm giác thấy khí tức nguy hiểm từ đối phương. Đi thôi. Hoành, đã trăm ngàn năm, Thiến Lâm Tự Sơn Môn lần đầu bị người đánh phá. Chỉ thấy ba kẻ nghênh ngang tiến vào cổ tự, mà tại phía sau, còn có mười mấy nam tử cũng hung hãn theo sau. Chỉ thấy bọn hắn khuôn mặt cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, thật đều giống như xác không hồn. Người đến là ai? Lại dám tự ý xâm nhập Thiếu Lâm? Tiếng hét lớn vang thấu đêm khuya, mấy trăm tăng nhân Thiếu Lâm lập tức từ các thiện phòng tự viện chạy tới, đều tự động kết thành đoàn vây quanh. Chứng kiến nhiều người như thế đột nhiên xuất hiện, thế nhưng Kính Thủy ba người cũng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại mắt còn hí hửng nhìn chúng nhân, giống như đang xem hí kịch. A-di-đà Phật, Diệu Hư Phương Trưởng từ trên bay xuống, tới giữa sân cùng đám người tới đối thị. Các vị thí chủ đến cùng là người phương nào? Vì sao giết ta Thiếu Lâm đệ tử, còn xông vào Thiếu Lâm sơn môn ta? Lão nạp. Đang nói thì một cổ khí thế vô cùng cường đại trực diện bước tới. Diệu Hư chỉ cảm giác không khí chung quanh hướng tới mình không ngừng đè ép. Rất nhanh đã gần như không thở nổi, đến nửa điểm kháng cự đều không được. Cuồng Sa bẽ nghẽ nhìn đối phương, dưới mặt nạ hung tợn, hé ra tàn nhẫn nụ cười. Người đều do bổn tỏa giết, các người có thể làm gì? Cửa cũng là bổn tỏa phá, các người có thể làm gì? Cho dù bổn tỏa diệt hết các người thì sao? Kiêu ngạo, Cuồng Sa trực tiếp thể hiện, nửa điểm cũng không để đối phương vào mắt. Cuồng đồ lớn mật lại dám kiêu ngạo, nếm thử một côn của bần tăng. Một võ tăng trung niên thân gầy gò giận dữ xông lên, trong tay trường côn bổ thẳng tới. Diệu Hư tưởng muốn ngăn cản thì đã không kịp, không biết sống chết. Cuồng Sa tay phải tùy ý phất ra, tăng nhân kia tức thì từ giữa không trung bị chấn hồi lại, máu tươi phun đầy miệng, mắt thấy sinh cơ đã tiệt. Cách không đả lực, thủ đoạn thật lợi hại. Diệu Hư âm thầm chấn kinh, lập tức giận dữ mắng lớn, tặc tử, người dám. Thiếu Lâm đệ tử nghe lệnh, bày Kim Cương Phục Ma La Hán trận, nhất định bắt lấy tặc nhân. Rõ. 500 Thiếu Lâm tăng chúng ứng thanh hành động, tản ra tứ phía, hình thành tổ hợp kỳ diệu, giữa sân nhìn không ra khe hở nào, chỉ là chút tài mọn. Sa kỳ võ sĩ, phong kỳ võ sĩ, thủy kỳ võ sĩ, lên. Kính Thủy ba người đồng thời thối lui nửa bước, đám người phía sau lập tức chia thành ba tổ, hướng theo các phương hướng khác nhau mà nghênh đón. Kim Cương Phục Ma La Hán trận, trong trận có trận, từng vòng đan sen, công kích thủ đoạn liên miên bất tuyệt, biến hóa vô số, uy lực vô cùng. Nhân vì thế trận chỉ cần 108 người chủ trì, cho nên giang hồ chi nhân thường xưng là Thiếu Lâm 108 thập bát trận. Bất quá, thực tế dù chủ trận chỉ có 108 người, nhưng đối toàn trận pháp, nhân số lại không có hạn chế. Cũng tức là, lập trận nhân số càng nhiều, trận pháp uy lực lại càng cường đại. Như nay, Thiếu Lâm với hơn 500 tăng nhân tổ hợp mà thành Kim Cương Phục Ma La Hán trận, uy lực tự nhiên so bình thường thì hơn không chỉ là hơn 10 lần. Sa kỳ võ sĩ, phong kỳ võ sĩ, thủy kỳ võ sĩ, trong nháy mắt liền bị dồn vào trận địa, nhưng đến động cũng không động. Như vậy là xong rồi. Đám người này vừa rồi còn kiêu ngạo như thế, kết quả lại là không kham nổi nhất kích. Diệu Hư trên mặt thật không dám tin, kinh ngạc nhìn tới trước, đến đây chúng tăng chung quanh cũng ngừng trận pháp, không khỏi sững người, ánh mắt đều tập trung tại trên thân Kính Thủy ba người, mấy kẻ này vẫn thờ ơ. A, chợt vang một tiếng thảm thiết bừng tỉnh mọi người, nhìn lại, chỉ thấy một võ tăng ngực máu tươi đầm đìa, bị người dùng tay trực tiếp chọc thủng tim mà chết, mà hung thủ chính là một gã thủy kỳ võ sĩ vừa bị đánh ngã. Mọi người cẩn thận. Ngay lúc Diệu Hư Phương Trưởng xuất ngôn đề tỉnh, trong nháy mắt, trên mặt đất đám võ sĩ đồng thời đứng lên, như lang như hổ tiến tới. Gầm, bùng, a, a, a, địch nhân khí thế hung mãnh, giống như phong cuồng dã thú. Không kịp trở tay phòng bị, Thiếu Lâm tăng chúng lại hơn 10 người chết thảm dưới độc thủ, máu tươi tán lạc tại Phật môn. Diệu Hư thấy thế đau khổ không thôi. Các võ tăng này đều là lực lượng trung kiên của Thiếu Lâm tự, nếu bị trọng thương, Thiếu Lâm tự sau này thực lực sợ là bị ảnh hưởng không ít. Tâm chuyển như điện, Diệu Hư rửa theo Phật âm hét lớn, Thiếu Lâm tự tăng chúng tụng bản nhược ba la mật đa tâm kinh, dĩ tâm tĩnh thần. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc vô thủ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nại trí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tẫn, nại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tẫn, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đắc cố. Phẩm âm sướng lên, chốc lát sau, Thiếu Lâm tăng chúng liền thoát khỏi bóng ma vừa rồi, tâm cảnh dần lắng lại. Kim cương phục ma la hán trận, uy lực cũng từng bước hiển lộ,